Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, chương 66, không cố gắng liền sẽ bị đuổi kịp. Dương Hàm muốn chứng minh mình là Mộc tiên sinh không khó. Mặc dù trên mạng tìm không thấy hắn tin tức, nhưng hắn nhưng là có những này ca bản quyền giấy chứng nhận. Đồng Nghĩa Hà cũng biết làm sao phân biệt thật giả, nhưng dù vậy, phải tiếp nhận mình thích những này ca sáng tác người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình sự thật. Cũng không dễ dàng, Đồng Nghĩa Hà cho dù là thấy qua sóng to gió lớn, cũng không nhịn được nhìn xem Dương Hàm phát rất lâu ngốc. Đồng Nghĩa Hà không có lập tức liền đáp ứng, nàng cần thời gian đi cân nhắc. Dương Hàm không có miễn cưỡng, hắn thấy được đối phương thái độ buông lỏng, biết đả động đối phương vẫn còn có cơ hội. Hà tỷ, ta là thật tâm hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Ta đối với đầu tư một nhà mới giải trí quản lý công ty thái độ cũng là nghiêm túc. Hy vọng ngươi có thể tới Dương Thành giúp ta, cũng là cho chính ngươi một cái hoàn toàn mới nền tảng đi thực hiện ngươi sự nghiệp của mình mộng. Tưởng, Dương Hàm đưa tiễn Đồng Nghĩa Hà thời điểm, còn cùng với nàng rót một chút súp gà cho tâm hồn. Số 9 ban đêm, khoảng cách ca khúc chủ đề khảo hạch còn có một ngày thời gian. Vũ đạo đạo sư Giang Hâm Nhiên đi vào B ban luyện tập phòng, chỉ đạo các nàng vũ đạo luyện tập. Lúc hướng dẫn trước, Giang Hâm Nhiên để các nữ sinh xếp thành dịch ra hai nhóm. Đối mặt với ngồi tại trước gương nàng khiêu vũ, nàng nghĩ xem trước một chút B ban luyện tập tiến độ. Nhìn một chút, Giang Hâm Nhiên lông mày thời gian dần qua nhíu lại. Bất quá nàng không có hô ngừng, một mực chờ đến các nữ sinh nhảy xong, Giang Hâm Nhiên mới từ dưới đất đứng lên. Dương Nhược Y các nàng có chút lo lắng bất an mà nhìn xem Giang Hâm Nhiên. Vừa rồi lão sư bộ dáng nghiêm túc, các nàng đều chú ý tới. Nàng nghiêm túc, dáng vẻ có chút dọa người. Các nữ sinh khiêu vũ thời điểm, mấy cái đều bởi vì khẩn trương mà nhảy sai động tác. Lâm Uyển, mỗi người nữ sinh bên hông đều có tên của mình bảng hiệu. Giang Hâm Nhiên coi như không có cách nào nhận toàn tất cả mọi người, nhưng nàng trực tiếp nhìn xem bảng tên đến điểm danh. Lâm Uyển phần lưng cơ bắp cứng đờ, sửng sốt một chút sau tranh thủ thời gian nhấc tay đáp lại. Ta nhớ được ngươi là ANK58 nhảy phụ đảm đương a. Giang Hâm Nhiên chờ Lâm Uyển sau khi gật đầu mới nói tiếp. Người sân khấu ban đầu vũ đạo lưu lại cho ta qua ấn tượng, nhưng vì cái gì hôm nay nhảy không được? Không chỉ là điểm danh phê bình, Giang Hâm Nhiên còn xoay người lại, con mắt nhìn xem trong gương Lâm Uyển, trực tiếp làm lên vũ đạo động tác đến thí dụ mẫu. Người cái này quay làm không chiếm được vị, muốn ngồi xổm xuống một điểm, tăng lớn cường độ. Dương Nhược Y tại mặt bên thấy hết sức chăm chú, bởi vì mặc dù không phải là nói mình, nhưng Dương Nhược Y biết mình nhảy còn không có Lâm Uyển tốt. Lại nhìn Giang Hâm Nhiên nhảy, cái kia đôi chân dài cùng siêu mảnh vòng eo cùng một chỗ vặn vẹo. Nữ hài nhi ánh mắt hâm mộ đều nhanh lưu tràn ra tới. Quá gợi cảm a, người trong cuộc liền không có dễ chịu như vậy. Lâm Uyển bị Giang Hâm Nhiên phê bình đến đầu cũng không ngẩng lên được. Nàng không chỉ là động tác làm không được vị, còn có mấy cái động tác cũng không có đối đầu. Tỉ như nên duỗi chân trái duỗi chân phải, hoặc là nên quay đầu địa phương biến thành hất đầu. Giản Như Ngọc, Giang Hâm Nhiên đối Lâm Uyển phê bình còn tính là khách khí. Nàng phê bình Giản Như Ngọc thời điểm, sử trí từ còn muốn càng thêm nghiêm khắc. Người tại 21 người ở giữa nhảy là hỗn loạn nhất, là không phải là bởi vì tiến vào B ban đã cảm thấy có thể lười biếng rồi? Giang Hâm Nhiên hỏi. Giản Như Ngọc tâm lý năng lực chịu đựng không có Lâm Uyển mạnh như vậy. Lão sư vừa mới bắt đầu nói nàng, nàng liền đỏ trong mắt, hiện tại lắc đầu phủ nhận thời điểm đều nói không ra lời, trực tiếp cúi đầu, len lén lưu lên nước mắt. ta coi là B ban huấn luyện sinh sẽ rất liều mạng muốn hướng A ban xông. Nhưng ta cảm thấy ta là đánh giá cao các ngươi. Giang Hâm Nhiên không có chú ý tới Giản Như Ngọc đang khóc, bởi vì nàng ngay tại vẫn nhìn trong lớp học viên khác. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, các người trước mắt luyện tập tình trạng, còn so ra kém F ban, các nàng buổi chiều nhảy so với các người B ban còn tốt hơn. Các người biết F ban huấn luyện sinh đến cỡ nào liều mạng sao? Các nàng có mấy người ban đêm luyện đến 2-3 điểm không có trở về khách sạn đi ngủ. Ta không cổ vũ các người liều mạng như vậy, nhưng ta hy vọng các người muốn bắt lên loại huấn luyện này thái độ đến. Không cần chỉ còn ngày mai một ngày, còn ngay cả cơ bản nhất động tác đều nhảy không quen. Các người không muốn ở tại B ban, nhưng ta có thể nói cho các người biết, có bó lớn F ban huấn luyện sinh nhóm liều mạng muốn lấy thay mặt vị trí của các ngươi. Giang Hâm Nhiên nói xong mới nhìn đến Giản Như Ngọc khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng. Bên người nàng huấn luyện sinh đều đi qua ôm một chút nàng. Ngươi tại sao khóc? Giang Hâm Nhiên móc ra khăn tay tới giúp nàng lau nước mắt. Kỳ thật nàng bình thường nói chuyện vẫn là rất ôn nhu, chỉ là nói đến mình coi trọng nhất vũ đạo thời điểm mới có thể phải cầu được nghiêm ngặt một điểm. Không phải sao? Nàng cũng có chút tự trách an ủi Giản Như Ngọc. Là ta nói quá nghiêm khắc sao? Giản Như Ngọc lắc đầu. Lão sư an ủi để trong nội tâm nàng dễ chịu một điểm. Lúc này mới nghẹn ngào nói. Không là, là khiêu vũ quá khó. Ta đều rất cố gắng học, liền là học không được. Ô ô ô, Giản Như Ngọc cũng là bởi vì ca hát hát thật tốt mới bị bình đến B ban. Điểm ấy, nàng cùng Dương Nhược Y có điểm giống, nhưng cũng không trách lão sư phê bình nàng. Bình thường huấn luyện thời điểm hô khổ hô mệt mỏi nhiều nhất cũng là nàng. So sánh dưới, đồng dạng là ca hát tăng trưởng Dương Nhược Y luyện được so với nàng khắc khổ hơn nhiều. Nhưng Dương Nhược Y cũng bị Giang Hâm Nhiên phê bình. Dương Nhược Y. Giang Hâm Nhiên phê bình xong tất cả mọi người mới đi hướng về phía Dương Nhược Y. Nữ hài nhi đứng ở hàng sau dựa vào trái vị trí run lẩy bẩy. Đến, Dương Nhược Y yếu ớt cử đi nhấc tay. Bên cạnh Đường Văn Phi lo âu nhìn nàng một cái. Giang Hâm Nhiên đối Dương Nhược Y ấn tượng rất sâu, cũng không chỉ là bởi vì Dương Nhược Y hát thật tốt, cũng bởi vì lúc trước Mạnh Tử Bân bọn hắn nói đùa nói Dương Nhược Y sẽ là nàng nghề nghiệp kiếp. Sống đối mặt một cái cực lớn khiêu chiến. Xác thực, lúc ấy Dương Nhược Y vũ đạo trình độ, theo Giang Hâm Nhiên ngay cả nhập môn đều không đạt được. Nếu muốn ở ngắn ngủi trong một đoạn thời gian bắt đầu luyện, Giang Hâm Nhiên đều cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng hôm nay Dương Nhược Y biểu hiện lại là để Giang Hâm Nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nàng nhảy thế mà không phải kém nhất, mà lại đặt ở toàn bộ B ban cũng là chỗ đang đến gần trung du trình độ. Mặc dù kiến thức cơ bản không đủ dẫn đến động tác hơi có chút không đúng chỗ, nhưng nàng tối thiểu nhất, chỉnh thể lên nhảy là tương đối ăn khớp. Dạng này còn chưa đủ. Ngươi muốn đến A ban đi sao? Giang Hâm Nhiên hỏi. Dương Nhược Y khẩn trương thì khẩn trương, nhưng mặt đối với vấn đề này, nàng trả lời rất kiên định. Nghĩ, muốn, ngươi còn phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Giang Hâm Nhiên nhìn xem Dương Nhược Y lấy dũng khí mặt đối hình dạng của mình, cũng là nghiêm túc nói. Ngươi nhìn, hai cái động tác này, có phải là nối liền có chút khó? Chú ý nhìn. Giang Hâm Nhiên cũng là cho Dương Nhược Y chụp lên động tác. Nàng trước làm một lần nửa ngồi vung tay, sau đó quấn đầu động tác. Sau đó thả động tác chậm nói ra. Người tay này muốn như vậy. Vẫy vẫy, thu được ngang bằng địa phương lại vòng qua đến. Đừng dùng nắm đấm đi quấn. Người muốn lấy ngươi cái này khuỷu tay làm trung tâm. Cái khác huấn luyện sinh nhóm có là hâm mộ nhìn xem Dương Nhược Y, có thì là theo chân lão sư, cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ nếm thử theo lão sư chỉ điểm đến điều cả động tác của mình. không nói trước các nàng. Dương Nhược Y đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở lão sư trên thân. Nàng cũng ngồi xổm xuống, bắt trước một lần, không tệ. Giang Hâm Nhiên nhìn xem đều cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì Dương Nhược Y năng lực lĩnh ngộ giống như thật sự không tệ. Mình chỉ là làm mẫu một lần, nàng liền đem vấn đề này sửa lại, mặc dù còn không phải rất thành thạo, động tác ăn khớp một điểm. Người cái này ngồi xổm đến không nên quá xuống dưới, tại quấn thời điểm lại ngồi xổm xuống một điểm. Giang Hâm Nhiên cũng là tại Dương Nhược Y đối diện, làm lấy đồng dạng động tác, dạy nàng trầm xuống thời cơ. Rất tốt, ánh mắt tự tin một điểm. Tại bê ban huấn luyện sinh nhìn chăm chú bên trong, Dương Nhược Y theo vừa rồi không lưu loát dáng vẻ, một chút xíu biến hóa. Động tác càng ngày càng dễ nhìn, liền trên mặt tự tin biểu lộ, giả vờ, cũng làm cho mọi người nhìn cảm thấy có chút không nhận ra. Chờ Giang Hâm Nhiên rời đi, Lâm Uyển cùng Cẩu Mạn Linh liền không nhịn được chạy đến Dương Nhược Y bên người. Cùng có Vinh Yên vỗ vỗ nữ hài cái mông, kích động nói ra, wow, y, người vừa rồi quá đẹp rồi. Nào có. Lão sư không phải nói ta nhảy còn không phải rất tốt sao? Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhưng phía sau ngươi học rất khá a. Ngươi cũng không thấy, ngươi ánh mắt của mình có bao nhiêu táp? Lâm Uyển cười nói, bên cạnh Đường Văn Phi dùng sức gật đầu. Nàng vừa rồi thấy đều bị mình tiểu đồng bọn ánh mắt đẹp trai một mặt. Nhưng chỉ là mở ra đến, ta cảm thấy nối liền ta liền nhảy không xong. Dương Nhược Y nắm chặt lại nắm đấm. Không có đắc chí, mà là có tự mình hiểu lấy nói. Chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Lão sư đều nói chúng ta cố gắng không đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.